Phó Dã Thư Dã, chương 58, Thẩm Phó Dã mãi mãi là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày cuối năm, họ ở lại ngôi nhà trong con hẻm đăng thảo. Trải qua khoảng thời gian nhàm chán, mặc dù Ôn Trì Vũ nghỉ học nhưng cũng rất bận. Khi cô làm bài tập, Thẩm Phó Dã chỉ ngồi bên cạnh im lặng ngủ hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình thẫn thờ. Chỉ đến khi cô hoàn thành xong công việc, anh mới bắt đầu chăm chú nhìn cô, rõ ràng đến mức khiến cô cảm nhận được. Ngày 31, Ôn Trì Vũ đóng laptop lại, quay đầu hỏi anh, chị Chu Y nói tối nay muốn dẫn bạn đến ăn cơm. Chúng ta có phải chuẩn bị không? Tâm trạng Thẩm Phó Dã không được tốt lắm. Anh không đồng ý với chị ấy. Em đồng ý rồi, Ôn Trì Vũ nói. Thẩm Phó Dã ngước mắt lên, cô chớp chớp mắt, giao thừa có vẻ phải náo nhiệt một chút. Im lặng 2 giây, anh bất đắc dĩ tặc lưỡi, chị ấy đúng là biết tìm người. Ôn Trì Vũ nhìn anh, tiếp tục dặn dò, Nghê Giao và Trần Mục Xuyên cũng đến. Tiểu Hề tối nay có biểu diễn nên A Khoát cũng sẽ qua. Thẩm Phó Dã không lên tiếng, Ôn Trì Vũ áp sát lại gần. Cơ thể dựa sát anh hơn một chút. Cô nghiêm túc nhìn anh một lúc. Khẽ hỏi. Anh giận rồi hả? Anh lười biếng cuộn mình trên ghế sofa vẫn chưa nói gì. Không tập trung nhìn điện thoại. Ôn Trì Vũ liếc thấy là Thẩm Chu Y. Chị ấy gửi rất nhiều tin nhắn anh không trả lời. Tin cuối cùng là 5 phút trước. Thẩm Chu Y. Nhưng mà Trì Vũ đồng ý rồi đó. Khóe môi Ôn Trì Vũ không nhịn được nhếch lên, vừa hay bị anh bắt được. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng rất nhẹ, đắc ý lắm à, đâu có. Ôn Trì Vũ phủ nhận xong, dựa vào anh gần hơn một chút nữa, rồi bằng giọng nhẹ nhàng nói vào tai anh. Thật ra có một chút, giọng điệu hơi nũng nịu, nói xong mặt cô hơi nóng, thở rất nhẹ, lặng lẽ nhìn Thẩm Phó Dã. Anh cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, có vẻ đang suy tư. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, bỗng khẽ cười, cái thói thích quản đàn ông của em vẫn chẳng đổi. Sau đó, hai người họ đi đến siêu thị gần đó mua một đống đồ ăn vặt và nguyên liệu lẩu. Lúc thanh toán, người xếp hàng phía trước hơi đông, hai người họ im lặng đợi, nhưng Ôn Trì Vũ hơi áy náy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng không nhịn được hỏi, anh còn giận không? Anh vốn đang nhìn đồ trên kệ hàng, nghe cô hỏi, anh nghiêng mặt nhìn cô, uể oải đáp, cũng tạm. Ôn Trì Vũ, ồ, một tiếng, phải một lúc mới hiểu anh nói gì. Anh nói cô dỗ dành anh lúc nãy cũng tạm được, tốt hơn trước kia chỉ biết gọi tên anh. Thẩm Chu Y đến khá nhanh, còn dẫn theo bạn trai của mình. Vừa vào cửa chị đã cười nhìn Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã lạnh nhạt liếc chị ấy một cái, lười không thèm để ý. Thẩm Chu Y đã sớm quen với anh như vậy, dù anh có lạnh nhạt thế nào cũng không ngăn được chị ấy chế giễu anh. Anh đi vào bếp cùng Ôn Trì Vũ rửa trái cây. Ôn Trì Vũ thấy anh quay lại bếp, hỏi ai vậy? Thẩm Chu Y. Thẩm Phó Dã nhíu mày. Ôn Trì Vũ, ồ, một tiếng, không hiểu sao cũng cười. Anh phát hiện ra, nhìn cô, rồi cúi đầu hôn cô một cái. Thật ra chẳng có gì phải chuẩn bị. Hai người ở trong bếp một lát rồi đi ra. Trong phòng khách mọi người đã đến đông đủ. Những người thân quen tự chơi với nhau. Mấy chàng trai và Nghê Giao cầm máy chơi game. A Khoát thấy anh ra ngoài, kéo anh đến xem trận đấu mới nhất của đội họ, vừa xem vừa hỏi ý kiến anh, vẫn không chịu từ bỏ việc mời anh đến đội giúp đỡ. Thẩm Chu Y ăn lẩu bị cay, nhất định đòi nấu chè. Ôn Trì Vũ đi cùng chị ấy quay lại bếp. Ôn Trì Vũ tìm nguyên liệu, thật sự lục được đậu đỏ và bánh trôi. Em nói với nó là em biết rồi chưa? Thẩm Chu Y liếc nhìn phòng khách hỏi. Ôn Trì Vũ mím môi lắc đầu. Chị Chu Y, em muốn xem báo cáo của anh ấy. Kiểu kiểm tra sức khỏe toàn diện ấy. Tối nay chị về sẽ gửi cho em. Thẩm Chu Y nhìn đậu đỏ và bánh trôi nhỏ đang sền sệt trong nồi. Bỗng khẽ hỏi cô, Trì Vũ, em có chê nó không? Ôn Trì Vũ sững người, dường như không ngờ chị sẽ nói vậy. Chị Chu Y, thật ra Tiểu Dã rất tốt. Những chuyện lộn xộn đó đều không phải lỗi của nó. Thật sự không phải lỗi của nó. Em biết không, trước kia, rất lâu về trước ước mơ của nó là làm nhà ngoại giao. Nó nói công việc đó trang nghiêm, nhiệt huyết lại rất ngầu. Giờ lại thành ra thế này. Chị Chu Y, Ôn Trì Vũ gọi chị ấy. Thẩm Chu Y nhìn cô. Ôn Trì Vũ rất nghiêm túc nhìn chị ấy. Giọng điệu còn nghiêm túc hơn cả vẻ mặt. Thẩm Phó Giã chính là người tốt nhất. Trước kia anh ấy là tốt nhất. Bây giờ là tốt nhất. Sau này cũng là tốt nhất. Anh ấy chính là tốt nhất. Là vượt qua tất cả mọi người. Cô nói đến cuối. Giọng hơi run. Thẩm Chu Y nhìn cô từ từ cười. Nói rất chân thành. Có em. Thẩm Phó Giã thật sự lời to rồi. Tối đó ồn ào đến rất khuya. Qua hơn giờ vẫn chưa kết thúc. A Khoát và Thẩm Chu Y đều say. Nghe Giao cũng hơi ngà ngà. Ôm cánh tay Ôn Trì Vũ nói vào tai cô. Bây giờ thế này thật tốt. Trì Vũ cậu biết không? Mình và cậu ấy là bạn học từ cấp 2. Lâu như vậy chưa từng thấy cậu ấy thế này. Thật ra Thẩm Phó Giã nhìn cũng chẳng khác gì ngày thường. Người rất thờ ơ ít nói. Chỉ cần liếc mắt một cái. Là biết tâm tư anh đặt ở đâu. Nghe Giao lại nói thêm câu. Thật tốt. Thẩm Chu Y uống quá nhiều. Chị ấy để bạn trai đang ôm mình ra. Chạy đến làm phiền Thẩm Phó Giã. Thẩm Phó Giã lạnh mặt. Không kiên nhẫn lắm. Nhưng vẫn đỡ chị ấy. Chị về sau sẽ bảo vệ em thật tốt. Người khác chỉ có thể bắt nạt chị. Không thể bắt nạt em trai chị. Được rồi. Anh giao chị ấy cho bạn trai chị. Mọi người ồn ào đi ra cửa. Ôn Trì Vũ phát hiện ở đầu ngõ đỗ một chiếc xe màu đen. Ban đầu cô không để ý. Nhưng thấy Thẩm Chu Y vốn say đến đứng không vững. Khi nhìn thấy chiếc xe đó như là tỉnh rượu trong phút chốc vậy. Thẩm Chu Y nghiêng đầu nhìn Thẩm Phó Giã. Trong màn đêm Thẩm Phó Giã dựa vào bức tường cũ kỹ ở cửa. Trời đặc biệt lạnh. Anh đi ra, lười khoác áo ngoài, trên người chỉ có chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Có người xuống xe, sắc mặt Thẩm Chu Y trở nên không tốt. Giọng hơi gấp, Tiểu Dã, Thẩm Phó Dã nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Trì Vũ. Bên ngoài lạnh, vào trong đợi anh, Ôn Trì Vũ nhìn anh. Thái độ hơi không chịu, Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô. Giọng thấp hơn lúc nãy một chút. Ôn. Ôn Trì Vũ chịu không nổi giọng điệu này của anh. Đành phải đi vào. Sau khi cô đi vào. Thẩm Phó Giã bảo Thẩm Chu Y. Trần Mục Xuyên. A Khoát và mấy người khác cũng đi. Đợi trong ngõ không còn ai. Anh mới đi về phía chiếc xe và người kia. Khi Ôn Trì Vũ ở trong nhà đợi anh. Nhận được điện thoại của Thẩm Chu Y. Thẩm Chu Y không biết tại sao lại nói lời lúc trước. Trì Vũ. Em đừng chê Tiểu Dã, những chuyện này nó sẽ xử lý tốt. Em đừng lo lắng, em cũng đừng sợ. Ôn Trì Vũ không hiểu, tại sao họ phải nói về Thẩm Phó Dã như vậy? Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt? Một người sợ cô vất vả, một người sợ cô chê bai. Đừng nói vậy, Ôn Trì Vũ nói xong thấy chưa đủ. Lại nói thêm một câu, các chị không thể nói anh ấy như vậy. Ôn Thu không thể, Thẩm Chu Y cũng không thể, không ai có thể cả. Lúc đó vừa hay cửa từ bên ngoài bất ngờ mở ra. Thẩm Phó Giã từ ngoài đi vào, phía sau anh là màn đêm đen kịt, chiếc áo hoodie đen trên người anh rộng thùng thình như vậy. Anh dường như luôn rất gầy vĩnh viễn được gió đêm quấn lấy. Ôn Trì Vũ không kịp nói gì với Thẩm Chu Y, vội vàng chạy đến xem anh. Trên dưới, tỉ mỉ, vẻ nghiêm túc đó như đang kiểm tra bài thi vậy. Thẩm Phó Giã đứng đó, vô cùng ngoan ngoãn để cô xem. Chỉ là cười có chút xấu xa. Cười không, Ôn Trì Vũ gật đầu. Anh cười, sao vậy? ngón tay anh vuốt cổ cô như vuốt mèo, giọng điệu cũng trở nên xấu xa. Bây giờ gan lớn đến mức này hả? Ôn Trì Vũ mím môi, không nói gì, vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Im lặng một lúc, anh mềm lòng, giơ tay nắm lấy gấu áo hoodie cởi ra. Ánh mắt Ôn Trì Vũ từng chút một không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng dừng lại ở hình xăm kia. Cô không nhịn được, ghé đến hôn một cái. Cơ thể Thẩm Phó Giã khựng lại, ngón tay vén tóc mai cô ra sau tai. Giọng anh ghé vào tai cô. Anh không đau, nhưng em hôn mạnh hơn chút. Anh muốn em làm anh đau. Tối đó Thẩm Phó Giã cứ dỗ dành để cô chủ động. Ôn Trì Vũ mệt đi rất nhanh. Chẳng bao lâu đã kiệt sức ngủ thiếp đi. Lúc 3 giờ sáng, điện thoại bên gối bỗng rung một cái. Ôn Trì Vũ đang ngủ say, không hiểu sao lại tỉnh. Cô sờ lấy điện thoại nhìn, phát hiện là tin nhắn của Thẩm Chu Y. Chị ấy gửi đến báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thẩm Phó Giã. Không chỉ gửi cái này, còn gửi tất cả hồ sơ y tế của Thẩm Phó Giã mấy năm nay. Ôn Trì Vũ phát hiện Thẩm Phó Giã không ở trên giường, nhưng bên cạnh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Chắc là vừa mới rời đi không lâu. Ôn Trì Vũ hít sâu một hơi, mở file đó ra. File rất dài, ngày tháng cũng rất gần. Chỉ ngay trước khi Thẩm Phó Giã xuất hiện vài ngày, các hạng mục kiểm tra rất đầy đủ, gần như bao gồm tất cả. Còn có cả kiểm tra tâm lý. Ôn Trì Vũ tỉ mỉ xem hết một lượt. Cảm giác đó giống như đang đọc tất cả những bí mật của anh. Lịch sử khám bệnh của anh, hồ sơ khám bệnh của anh, thuốc men của anh, liệu trình của anh, tình hình hồi phục của anh. Ôn Trì Vũ xem xong những thứ này, phát hiện Thẩm Phó Giã vẫn chưa quay lại. Cô chợt nghĩ đến, vội vàng đi ra tìm anh. Tất cả các căn nhà trong con hẻm Đăng Thảo đều rất cũ. Cũ đến mức dù đã được tân trang hiện đại đến đâu, bạn vẫn cảm nhận được dấu ấn thời gian của nó. Ôn Trì Vũ luôn cảm thấy nơi này rất giống với Nguyệt Tầm, khiến cô lúc này không còn sợ bóng tối nữa. Bước chân cô nhẹ nhàng, hơi thở cũng nhẹ, nhưng trái tim lại đầy lo lắng. Thẩm Phó Giã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xung quanh ngập tràn mùi thuốc lá. Trong màn khói ấy, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay, không nói lời nào. Ôn Trì Vũ dừng bước, đứng yên cách anh chưa đầy 1 mét, lặng lẽ nhìn anh. Đêm đông, phòng khách không bật đèn trông thật trống trải. Ánh trăng đổ bóng dáng anh lên sàn nhà, kéo dài một cách lặng lẽ. Khung cảnh này thật tàn tạ, thực sự rất tàn tạ. Nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được rằng Thẩm Phó Giã đang chiến đấu. Không chỉ với bản thân mình mà còn với cô. Anh cũng không muốn uống thứ thuốc này. Đột nhiên, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, tìm chính xác vị trí của cô. Rồi anh dập điếu thuốc trong tay. Anh nhẹ nhàng hỏi, em không ngủ được à? Thì ra anh đã biết cô ở đây từ trước. Ôn Trì Vũ bước tới, anh tự nhiên giơ tay ra, thân mật kéo cô ngồi lên đùi mình. Ôn Trì Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, má áp sát vào cổ anh, giọng nhỏ nhẹ gọi tên anh. Thẩm Phó Giã, anh khẽ đáp, ừ, Thẩm Phó Giã. Anh cười, ừ, anh nói dối. Cô tiếp lời, đồ lừa đảo. Xung quanh như lặng đi một chút. Thẩm Phó Giã nhấc cánh tay, kéo cô sát vào lòng mình hơn. Anh rất im lặng, hơi thở mỏng manh, cũng tĩnh lặng như chính anh. Mùi thuốc lá trên người anh nồng đậm. Cả hai cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu. Sau cùng, anh cúi xuống nhìn cô, giọng nói rất nhẹ, chỉ giận có thế thôi à? Ôn Trì Vũ không đáp, chỉ khẽ hít hít ở cổ anh. Có nồng không? Anh hỏi. Nồng. Ôn Trì Vũ nói. Anh có thể bỏ được không? Anh không chần chừ. Được. Ôn Trì Vũ mỉm cười, khóe môi cong lên, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, không bỏ cũng không sao. Thẩm Phó Giã bật cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ má cô, sau đó lại xoa xoa tai cô. Sau một lúc lâu, anh mới cất lời. Hôm đó là vì biết nên mới đi tìm anh sao? Là vì nhớ anh nên mới đi tìm anh. Ôn Trì Vũ đổi ngược lý do, nhấn mạnh bằng giọng nghiêm túc. Thực sự rất nhớ anh. Nghe xong, anh im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh thực ra rất điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó lại chất chứa cảm xúc nặng nề. Ôn Trì Vũ dụi đầu vào cổ anh, trốn sâu hơn một chút. Nhưng giây tiếp theo, eo cô bị anh giữ lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến. Bên tai cô vang lên giọng nói của anh. Đừng trốn, để anh hôn em. Cô còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị anh nâng lên. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dịu dàng đến mức làm tan chảy trái tim cô. Đêm nay, phòng tuyến trong lòng Ôn Trì Vũ bị bóng lưng cô đơn giữa làn khói thuốc của anh phá vỡ. Giờ đây, lại được nụ hôn dịu dàng của anh từ từ chữa lành. Khi ấy, Thẩm Phó Dã đã nói rất nhiều. Anh kể rằng mẹ anh rời đi từ khi anh còn nhỏ. Có lẽ là vì bệnh lý tâm lý. Anh kể rằng bố anh cho rằng mẹ anh quá yếu đuối. Anh còn kể một chút về thời thơ ấu của mình. Giọng kể của anh rất bình thản. Như thể tất cả đều là những điều bình thường. Nói đến cuối cùng, anh bất ngờ hỏi cô. Anh có thể cưới em không? Ôn Trì Vũ sững người. Gật đầu. Rồi lại ngập ngừng, nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Thẩm Phó Dã hạ giọng, ồ, một tiếng, suy nghĩ một lát, rồi tựa cằm lên vai cô. Cảm thấy vẫn chưa đủ. Gì cơ? Ôn Trì Vũ hỏi, muốn em phải là của anh, để anh trói chặt em, không cho em đường lui. Ôn Trì Vũ không chống đỡ nổi giọng điệu trầm thấp, dịu dàng của anh. Cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh, như vậy, khiến nỗi ấm ức trong lòng cô cứ lớn dần lên, lớn đến mức không thể kìm nén. Nếu có thể, cô muốn Thẩm Phó Dã mãi mãi là người chiến thắng. 12.08, nào, cách chương.